Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186: Tự do giá phải trả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu ở thế giới vong linh và liên minh mơ thế. Giới lần đầu tiên kiến thức trao đổi bên trong. An Bạch Thần không thể nghi ngờ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thu được rất nhiều chỗ tốt. Dùng khác dị thế giới hệ thống kiến thức tới lấy được liên minh mực thế giới hệ thống kiến. Thức, cái này tương đương với tay không bắt giặt. Liền trước mắt tới xem. An Bạch Thần đã nắm giữ đại lục S. Đại lục chân võ. Liên minh mực thế giới ba nhà hệ thống kiến thức. Nắm giữ kiến thức là có thể nắm giữ thị trường. Nắm giữ thị trường là có thể nắm giữ một cái thế giới mạch máu. Chớ nói chi là An Bạch Thần một mực rất coi trọng thế giới vong linh tự thân phát triển và vong linh quân đoàn chiến lược nâng cao. Một cái có kiến thức có võ lực thế giới, làm sao xem đều không sẽ yếu. An Bạch Thần lấy được nhóm đầu tiên giáo sư Lý phòng thí nghiệm giao lên khoa học kỹ thuật số liệu và kiến thức sau đó. Hắn thời gian đầu tiên tìm được Gracia. Gracia, nghe nói ngươi lần này dự định chiêu một nhóm ưu tú học nghề tới phụ trợ ngươi tiến hành thuật tiên đoán mở rộng và học tập. Đúng vậy, tử thần đại nhân, hết sức cảm ơn ngài cung cấp thuật tiên đoán kiến thức. Ta cảm giác mình rất nhanh là có thể nắm giữ trụ cột nhất thuật tiên đoán. Có thể thành công chính xác ngươi chờ tiên đoán mỗi một cái bí thạch quặng mỏ vị trí. Ừ, chuyện này không gấp. Ta xem ngươi gần đây hết sức chăm chỉ, cho nên dự định giao phó ngươi một ít nhiệm vụ trọng yếu hơn. An Bạch Thần nói để cho Gracia sững sốt một chút, sau đó tiểu vu sư hưng phấn lại cung kính mở miệng. Vì tử thần đại nhân ra sức, là ta vinh hạnh. Quả nhiên, ta hành động đã thực hiện đều bị tử thần đại nhân xem ở trong mắt. Tử thần đại nhân chưa bao giờ bởi vì ta xúc phạm qua thành vong linh mà lòng trong lòng ngăn cách. Ngược lại một mực đại lực nâng đỡ ta. Mặc dù Gracia biết trong này chắc có mình đã gặp qua linh hồn mảnh vụ nguyên nhân. Nhưng tử thần đại nhân như vậy một mực điểm chính chú ý. Hay là để cho Gracia cảm thấy hết sức vinh hạnh và kích động. Người trước mắt trong tay có một cái thế giới khác hệ thống kiến thức. Tương đối khó khăn, ta xem ngươi ngày thường hơn kiến thức mới hệ thống cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên định đem những kiến thức này hệ thống giao cho ngươi đi nghiên cứu và học tập. An Bạch Thần dừng một chút sau đó. Tiếp tục nói, ta cho phép ngươi dùng bộ phận kiến thức căn bản đi và Tuyết Dạ Thành bảo đổi lấy các phù thủy. Nghiên cứu ủng hộ và chọn đủ ưu tú phù thủy học nghề. Ta cũng cho phép ngươi ở thế giới vong linh bên trong thành lập phòng thí nghiệm của mình. Tại phòng thí nghiệm bên trong ngươi có tuyệt đối quyền lợi. Người bất kỳ đều không cách nào can thiệp ngươi nghiên cứu chủ quyền và tự do. Ta chỉ có một yêu cầu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ những kiến thức này hệ thống. Nắm giữ những kiến thức này hệ thống, nghe được An Bạch Thần mà nói. Gracia vội vàng lớn tiếng nói, Gracia tuyệt đối không biết phụ lòng tử thần đại nhân yêu mến. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Được, An Bạch Thần hết sức hài lòng gật đầu. Hắn cắt đứt liên lạc sau đó, lại tìm đến Lý Sâm ý muốn tới một nhóm có liên quan tại Liên minh Mực Thế Giới kiến thức căn bản. Hệ thống cuốn sách và tài liệu giảng dạy. Những thứ này ở Liên minh Mực Thế Giới chính là cơ sở giáo dục nội dung. Thì tương đương với là trên trái đất tiểu học đến đại học sách giáo khoa tài liệu giảng dạy còn có. Học tập hình ảnh tư liệu, danh sư nhà thờ, trong 5 năm thi 3 năm mô phỏng đợi một chút. Lấy được những kiến thức này độ khó cũng không lớn. Liên minh Mực Thế Giới vị trí có thể gặp, nhưng đồng thời những cơ sở này kiến thức nhưng rất trọng yếu. Không nắm giữ kiến thức căn bản thì không cách nào xem hiểu càng tột đỉnh nghiên cứu khoa học hạng mục kiến thức. Lý Sâm ý rất sảng khoái giao phó những kiến thức này nội dung. Hơn nữa toàn bộ miễn phí. An Bạch Thần đem những cơ sở này kiến thức và liên minh mực thế giới tột đỉnh khoa học kỹ thuật. Hạng mục kiến thức làm lại một phần. Sau đó thông qua linh hồn học tập thuật đem những kiến thức này đổi thành đại lục S ngôn ngữ. Sau đó sẽ giao cho Gracia. Hơn nữa An Bạch Thần còn dạy sẽ Gracia như thế nào sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm và người máy trí năng tới tiến hành phụ trợ học tập. Toàn kiến thức mới hệ thống và chưa từng thấy qua người máy trí năng. Để cho Gracia lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Hắn khát vọng lấy được càng nhiều hơn kiến thức. Khát vọng trở thành chân chính trí giả. Mà tử thần đại nhân bây giờ cho mình cái này cơ hội. Gracia cảm giác được mình là trên thế giới hạnh phúc nhất phù thủy. Cũng không biết là không phải ai tiết lộ phong thanh. Tuyết Dạ Thành bảo đột nhiên biết được Thành Vong Linh nắm giữ nhiều dị thế giới hệ thống kiến thức. Cái này Tuyết Dạ Thành bảo lập tức liền nổ tung nồi. 13 người gác đêm đứng đầu lão phù thủy Mo Set một lần nữa dẫn phù thủy đoàn lên đường. Ngựa không ngừng vó chạy tới Thành Vong Linh. Bỏ mặc nói thế nào? Chúng ta Tuyết Dạ Thành bảo và Thành Vong Linh một mực duy trì bạn thân mật thiết quan hệ. Lần này ta nghe nói tử thần đại nhân ban thưởng một nhóm kiến thức mới hệ thống. Chúng ta Tuyết Dạ Thành bảo cũng có thể lấy được một số đi. Đúng, ít nhất phải kiểm chứng một chút cao cấp vị diện tồn tại phỏng đoán. Gracia đã phái người mang về một số kiến thức căn bản hệ thống. Những kiến thức này thật sự là quá hoàn mỹ. Số học, vật lý, hóa học, ông trời của ta ha. Trên cái thế giới này lại có như vậy tuyệt vời kiến thức. Ngồi pháp khẩu quyết biểu, ngươi sẽ đọc thuộc lòng sao? Ta cảm giác phần này khẩu quyết quá dài, thật là so kêu gọi thần chú còn khó hơn. Không, là ngươi quá ngu ngốc. Ngồi pháp khẩu quyết biểu mặc dù rất dài, nhưng mỗi một câu cũng hàm chứa số học chân lý. Đây cũng là thần mới có thể nắm giữ kiến thức. Không thể để cho Gracia nuốt một mình. Chân thực không được. Chúng ta liền phái một số phù thủy thành tâm ra sức Thành Vong Linh. Học trộm kiến thức. Chờ một chút. Ai có thể nói cho ta điện trở dòng điện điện thế là cái thứ gì? Hóa hợp phản ứng và hóa học ký hiệu làm sao đi phân biệt? Ta cảm thấy ta cần một vị thần minh làm ta lão sư. Ta xem không hiểu à? Toàn bộ Tuyết Dạ Thành bảo lâm vào điên cuồng và to lớn rung động bên trong. Gracia phái người mang về cơ sở kiến thức khoa học hệ thống hoàn toàn xác nhận tin vịt. Thành Vong Linh thật nắm giữ khác vị diện thế giới hệ thống kiến thức. Thậm chí có tin vịt nói, những thứ này là thần mới có thể nắm giữ hệ thống kiến thức. Đây là thần minh cửa nắm giữ kiến thức. Đại lục S lên các phù thủy. Là một cái đặc thù đoàn thể, hướng về phía kiến thức và sự vật mới mẽ có điên cuồng cố chấp. Bọn họ là thế giới ma pháp khoa học gia, gồm có cực mạnh nghiên cứu khoa học tinh thần và cực lớn lòng hiếu kỳ. Liền Mo Set cũng có thể khắc phục đối với Thành Vong Linh bóng ma trong lòng và sợ hãi. Dám chủ động một lần nữa đi ra ngoài Thành Vong Linh. Như vậy có thể gặp liên minh mực thế giới hệ thống kiến thức đối với các phù thủy sức hấp dẫn bao. Lớn, An Bạch Thần vậy không nghĩ tới Tuyết Dạ Thành bảo phản ứng lớn như vậy. An Bạch Thần còn ngâm ở Lý Sâm Ý trong phòng thí nghiệm và Lý Tuyết tiến hành vong linh quân đoàn. Khoa học kỹ thuật thêm chứa và khoa học kỹ thuật cải tạo thí nghiệm và tưởng tượng. An Bạch Thần lại đột nhiên nhận được Adela liên lạc thỉnh cầu. Adela hết sức hốt hoảng, tử thần đại nhân, không xong, Tuyết Dạ Thành bảo các phù thủy điên rồi, ước chừng trên 100 cái phù thủy bao vây Thành Vong Linh. Bọn họ khí thế hung hăng à, bọn họ phải làm gì, tạo phản sao? An Bạch Thần rất kinh ngạc, Tuyết Dạ Thành bảo bên trong phù thủy chẳng lẽ còn không có rõ ràng Thành Vong Linh mạnh mẽ sao? Không, tử thần đại nhân. Ta cảm thấy bọn họ hẳn không phải là muốn xâm phạm Thành Vong Linh. Adela nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút khẩn trương. Morset tự mình dẫn cái này hơn 100 cái phù thủy. Hắn rêu rao nói muốn gia nhập thành vong linh, tiếp nhận tử thần đại nhân thống trị, cảm thụ tử thần đại nhân trói lọi. Morset nói, nếu như thành vong linh cự tuyệt thần phục của bọn họ, như vậy bọn họ cũng không đi, liền một mực vây quanh thành vong linh, quấy nhiễu thành vong linh vận chuyển bình thường. Đám này phù thủy điên rồi sao? An Bạch Thần khóc cười không được. Người đáp ứng bọn họ chính là, dù sao cũng chính là hình thức lên sự việc. Không được à, tử thần đại nhân, Adela hô to một tiếng. Đám này phù thủy lòng mang ý xấu. Bọn họ là muốn trộm kỹ thuật. Bọn họ muốn học trộm Gracia trong phòng thí nghiệm kiến thức khoa học kỹ thuật. Adela sớm đã đem thành vong linh hết thảy xem làm là mình xuất thân tánh mạng. Nếu như bị người ngoài học trộm thuộc về thành vong linh kiến thức và tài sản, cái này sẽ để cho Adela thống khổ không chịu nổi. Không quan hệ, người cầm những thứ này phù thủy cũng chỉnh hợp tới một chỗ, để cho thần sứ đi theo bọn họ tiếp xúc. An Bạch Thần mỉm cười nói, bất kỳ muốn gia nhập thành vong linh phù thủy, chúng ta cũng hoan nghênh. Nhưng mỗi một cái phù thủy đều phải ký kết tử thần người làm khế ước, trở thành người triệu hoán vong linh, giao ra mình linh hồn mảnh vỡ, nếu không không bàn nữa. Được, tử thần đại nhân, Adela trước mắt sáng lên, nghe theo An Bạch Thần mệnh lệnh, đem Morset cầm đầu phù thủy hội tụ đến cùng nhau. Sau đó Diêm Vũ Mạt tự mình ra sân tuyên đọc chết chỉ ý của thần. Trở thành người triệu hoán vong linh cũng không phải là việc khó gì, bởi vì người triệu hoán vong linh bản thân có cực lớn tự do, không hoàn toàn bị tử thần nắm trong tay. Nhưng giao ra linh hồn mảnh vỡ thì không đơn giản như vậy. Làm một tên phù thủy, hoàn toàn có thể hiểu đến giao ra mình linh hồn mảnh vỡ ý vị như thế nào. Thành vong linh nói lên yêu cầu, để cho Morset cầm đầu phù thủy biết khó mà lui, liền Morset cũng không cách nào tùy tiện làm chủ, chỉ có thể trở lại tuyết dạ thành bảo bên trong theo những thứ khác người gác đêm thương lượng. Đừng xem các phù thủy kêu gia nhập thành vong linh khẩu hiệu kêu được vang dội, đến khi thật muốn bị người quản chế thời điểm, nhiệt tình tự do các phù thủy lại rút lui. Chỉ ít trong vòng thời gian ngắn, tuyết dạ thành bảo cũng không biết gia nhập thành vong linh bên trong quyết định là tốt vẫn là xấu. Xa, trong thành vong linh toàn kiến thức mới lại có thể hay không có giá trị mình phải đi bỏ ra tự do. Giá phải trả, trong chốc lát, tuyết dạ thành bảo bên trong ồn ào được không thể tách rời ra. Nhưng duy chỉ có không người nào dám nói lên dùng võ lực chinh phục thành vong linh. Thành vong linh thị trường giao dịch kế hoạch đã hoàn toàn trải triển khai. Các phù thủy không hề ngu xuẩn, đơn giản tính một chút đại lục S lên có nhiều ít vong linh số lượng, là có thể để cho người đối với thành vong linh thực lực không lạnh mà run. Toàn bộ đại lục S lên, không người nào dám xâm phạm thành vong linh. Thành vong linh mới là trên mảnh đại lục này vua không ngai. An Bạch Thần lười phải đi phản ứng tuyết dạ thành bảo các phù thủy làm ầm ĩ. Hắn dặn dò Gracia mang phù thủy các học đồ hết lòng nghiên cứu liên minh mơ thế giới kiến thức. Đồng thời An Bạch Thần vậy không có quên đem cái nhóm này phù thủy học nghề linh hồn mảnh vỡ thu tập. Chỉ có tánh mạng bị mình nắm người triệu hoán vong linh mới có thể tính là chết người làm của thần. Trung thành mới có bảo đảm. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, An Bạch Thần không có đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Gracia trên mình. Đến khi Gracia hoàn toàn nắm giữ liên minh mơ thế giới hệ thống kiến thức còn không chừng muốn. Chờ tới khi nào đây, một cái cấp 3 khoa học kỹ thuật thế giới ma pháp hệ thống kiến thức. Không phải như vậy dễ dàng học tập và nắm giữ, dù là Gracia là vu sư ở giữa thiên tài. Cũng không thể trong vòng thời gian ngắn hiểu rõ những kiến thức này hệ thống. An Bạch Thần cần trong vòng thời gian ngắn thấy khoa học kỹ thuật và vong linh dung hợp hiệu quả. như vậy có thể trợ giúp An Bạch Thần kế tiếp vong linh quân đoàn xây dựng bên trong có tốt hơn suy tính và xác định vị trí. Cho nên An Bạch Thần hướng Lý Sâm Ý đưa ra mới yêu cầu. Giáo sư Lý, thế giới vong linh không lâu sau muốn cử hành một tràng lãnh chúa giữa quân sự diễn tập hoạt động. Ta hy vọng ngươi trợ giúp ta đối với ta vong linh quân đoàn tiến hành khoa học kỹ thuật sửa đổi. Ta hy vọng đi qua ngươi sửa đổi sau vong linh quân đoàn. Có thể lấy được đồ sộ chiến đấu lớn lực tăng lên. Trợ giúp ta thắng được lần này quân sự diễn tập. Để cho ta có thể được tử thần đại nhân chú ý. Chỉ có như vậy. Ta mới có thể làm cho tử thần đại nhân chuẩn xác hơn. Càng thấy rõ ràng liên minh mực thế giới lực lượng và thực lực. Đối mặt An Bạch Thần thỉnh cầu, Lý Sâm Ý hết sức coi trọng. An tiên sinh, ta hết sức hiểu ngươi ý tưởng. Cái này thì xem ta cần dùng hình ảnh tư liệu tới hướng liên minh người lãnh đạo tối cao chứng thật. Ta thành công hoàn thành vị diện qua lại thí nghiệm như nhau. Ngươi cũng cần một cái mới tinh lại cường đại khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn chứng minh. Ngươi và liên minh mực tiếp xúc quyết định là chính xác. Lý Sâm Ý hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta quyết định, ta phòng thí nghiệm sẽ không thường là ngài sửa đổi vong linh quân đoàn. Cực lớn phát huy ra khoa học kỹ thuật và vong linh dung hợp ý tưởng. Tạo thành cường đại nhất vong linh quân đoàn, để cho tử thần đại nhân thấy chúng ta thành ý. Đúng vậy. Chúng ta gần đây đã nghiên cứu ra rất nhiều có liên quan tại khoa học kỹ thuật và vong linh sửa đổi. Dung hợp phương hướng, Lý Tuyết gật đầu nói. Ta tin tưởng, An tiên sinh lần này có thể ở thế giới vong linh quân sự diễn tập bên trong bộc lộ tài năng. Thành công lấy được tử thần đại nhân thân lãi. Cũng có thể tăng tốc độ hai cái thế giới tiếp xúc mật thiết. Được, hết thảy liền nhờ hai người các vị. An Bạch Thần trong lòng cười nở hoa, có tử thần cái này tấm da hổ cờ lớn có thể kéo. Thật là một kiện để cho thân người lòng sảng khoái sự việc à. Ngươi nhìn, cái này không lập tức liền thu được một lần đại quy mô miễn phí tiến hành khoa học kỹ thuật sửa đổi. Vong linh quân đoàn cơ hội liền sao? Chỉ phải xuất ra tử thần đại nhân cái này tôn đại sơn. Có thể tiết kiệm hết nhiều ít miệng lưỡi à. An Bạch Thần hết sức hài lòng mình trước giấu giếm thân phận quyết sách. Hắn quyết định ở sau này dị thế giới tiếp xúc bên trong. Có thể hơn nhiều lợi dụng kế sách này. Giấu giếm mình thân phận. Tạo thế giới vong linh thần bí lại cường đại một mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS. TRUYENCV.com/TA-NOIMANG-NOICUA-NOICSUIEN-KIEP- Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.